Chàng rể quyền thế, chương 4937. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bùi Đại Thiếu, hôm nay ta có thể đi ăn tối nha. Những người nổi tiếng này, tuy rằng luôn miệng từ chối quy tắc tiềm tàng trong vòng tròn, nhưng bọn họ biết rất rõ, một khi bị Bùi Nguyên Minh thu nhập trong vòng tròn, đời này bọn họ cũng không cần phấn đấu nữa. Về phần Lý Trung Hạo và Lộ Lộ thì một mặt xấu hổ, một mặt im lặng, vẻ mặt hối hận, nhưng vẻ mặt càng nhiều hơn chính là không cam lòng. Còn có một tia thống khổ không chịu nổi. Làm sao có thể là Bùi Nguyên Minh? Làm sao chính là Bùi Nguyên Minh? Đổi lại những người khác, bọn hắn cũng sẽ không khó tiếp nhận như thế. Bùi Nguyên Minh nhẹ nhàng vỗ tay, ra hiệu mọi người im lặng. Sau đó, anh chắp hai tay sau lưng, nhìn bốn phía một chút, thản nhiên nói, hôm nay ta tới đây, trừ tiếp nhận truyền hình điện ảnh Kim Lăng, nhận biết chư vị, còn có một số việc muốn thông báo. Trước tiên, để Hoàng Phổ Thi toàn quyền quản lý công ty, ta và Lâm Tổng sẽ không xuất hiện, trừ khi có biến cố lớn. Hoàng Phổ Thi, đại biểu cho ý chí tuyệt đối của ta và Lâm Tổng. Thứ hai, điện ảnh và truyền hình Kim Lăng, tiếp theo sẽ hợp tác toàn diện với Khai Sơn Tập đoàn Thủ đô. Tiềm năng phát triển trong tương lai là không có giới hạn. Tất cả tầng quản lý, dựa theo Khai Sơn Tập đoàn mà tăng lương. Tất cả nhân sự hàng ngày đều được nâng lên 3 cấp. Tất cả các diễn viên và người nổi tiếng trên Internet đều có thể được quảng bá tài nguyên trên nền tảng Khai Sơn Tập đoàn. Nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói, toàn trường đều sôi trào. Đối với quản lý và nhân viên bình thường, bọn họ tương đương làm việc tại Kim Lăng với mức lương của thủ đô. Quả là một miếng bánh thơm phức từ trên trời rớt xuống. Và từ ẩn ý của Bùi Nguyên Minh, điện ảnh và truyền hình Kim Lăng tiếp theo có thể sẽ được dung nhập toàn diện vào Khai Sơn Tập đoàn. Nếu được như vậy thì quá tuyệt. Đối với những người nổi tiếng, tài nguyên của Khai Sơn Tập đoàn quá quan trọng, miễn là họ được đối xử bình đẳng, tài nguyên của họ sẽ tăng lên, và thậm chí họ sẽ vượt xa những người trong vòng tròn của Yến Kinh. Vì vậy nhất thời, tất cả những người có mặt này đều như điên cuồng. Họ cuồng loạn hét lên Bùi Thiếu Anh Minh, Bùi Thiếu Thần Vũ, một số nữ diễn viên xinh đẹp, thậm chí còn sẵn sàng lao tới hôn Bùi Nguyên Minh vài phát. Khi tiếng hoan hô từ khắp nơi hạ xuống, ánh mắt Bùi Nguyên Minh quét qua, nhàn nhạt rơi xuống trên thân Lý Trung Hạo. Nhìn thấy ánh mắt Bùi Nguyên Minh quét qua, Lý Trung Hạo đột nhiên toàn thân run lên, trên lưng trực tiếp đổ mồ hôi. Cách chương.